Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4243, 4 câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không làm ông đây mất mặt, cũng không phụ đám sư phụ mà ta tìm cho con. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, cha, đại sư bá Đoàn Thiên Đức cũng là cha sắp xếp sao? Đoàn Thiên Đức, Dạ Huyền sững sờ, có chút kỳ lạ nhìn Diệp Bắc Minh. Con đã gặp ông ta, Diệp Bắc Minh gật đầu, từng gặp. Lần đầu tiên ở trong thần miếu của chiến trường Thái Cổ, ông ấy hủy đi thi thể 99 vị sư phụ của con rồi rời đi. Lần thứ hai ở tổ địa hoa tộc, 7 sư tỷ của con lấy thân tế kiếm, lúc ấy con nhất niệm nhập ma, nghĩ rằng chính mình đã mang đến tai họa cho những người xung quanh, suýt chút nữa đã tự sát. Nghe xong lời giải thích của Diệp Bắc Minh, AP, Diệp Thanh Lam hét lên một tiếng, dùng tay che miệng. Minh Nhi, con... Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, Đoàn Thiên Đức lúc ấy đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản con. Hai mắt Diệp Thanh Lam đỏ hoe, sau này không được làm vậy nữa, còn dám tái phạm, cha mẹ cũng không thiết sống nữa, mẹ, mẹ yên tâm, con đã nghĩ thông rồi. Diệp Bắc Minh cười nói, chỉ cần con tìm được thần hồn của các sư tỷ ở minh giới, con sẽ có cách tái tạo lại cơ thể và hồi sinh họ. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam lại kinh ngạc nhìn nhau, thần nhi. Muốn đem thần hồn của người chết ra khỏi minh giới, không đơn giản đâu. Dạ Huyền ngập ngừng, ông không muốn đả kích Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nắm tay, ánh mắt kiên định nói, cha, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần có một chút cơ hội, cho dù là giết hết minh giới con cũng không hối. Tiếc, dứt lời, một cỗ khí thế độc tôn trào ra, người trước mặt dường như không phải con trai họ nữa, mà là một vị thần khống chế vạn vật. Rất lâu. Hai người không nói gì, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sau khi nhìn nhau, hai người đã dành cả cuộc đời để chiến đấu vì gia tộc mình. Họ đương nhiên cũng hy vọng Diệp Bắc Minh có thể nghịch thiên và kiểm soát mọi thứ. Nhưng, có thật dễ dàng như vậy không? Huyền ca, có cần nói cho Minh Nhi về đài luân hồi? Diệp Thanh Lam truyền âm, ánh mắt Dạ Huyền lóe lên, âm thầm lắc đầu. Đợi đã, bây giờ thương thế của nó không nhẹ. Anh sợ Minh Nhi khó có thể chấp nhận mọi chuyện. Chờ Minh Nhi tự mình phát hiện, rồi dần dần chấp nhận cũng không muộn. Lúc này, âm thanh của Diệp Bắc Minh phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người. Cha, mẹ, trong lòng con hiện tại còn rất nhiều nghi vấn, hy vọng hai người có thể giải thích cho con biết. Thứ nhất, rốt cuộc là ai đã tiêu diệt hoa tộc? Nguyên nhân hai người biết không? Thứ hai, hai người đến minh giới làm gì? Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.